Đan Vũ Càn Khôn, chương 590, Cửa Thành Phong 3, 2, Góc Chuyện Audio.com, Phong Thiên Hữu, không cần làm trò. Thương hội Mặc Thị ta gần đây đều tuân theo quy củ, nếu hàng hóa của chúng ta có ảnh hưởng gì đến thành Hắc Hỏa thì thương hội Mặc Thị chúng ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm theo luật mới nhất. Hiện giờ tuy Phong gia các ngươi là chủ sự thành Hắc Hỏa nhưng Mặc gia chúng ta với tư cách là một trong tam đại gia tộc trong thành, điểm quyền lợi ấy vẫn phải có. Mặc Thanh Tuyết nhìn hai người diễn trò, bình tĩnh nói. Còn nữa ta và Phong thiếu gia ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Vào thành, Mặc Thanh Tuyết vung tay lên, nói ra rồi lập tức trở về xe ngựa Tần Phàm đang ngồi. Vừa rồi Tần Phàm nghe những người này nói chuyện, có thể hiểu ra thanh âm âm nhu kia có lẽ Phong Thiên Hữu, nhi tử đương kim chủ thành Phong Thiên Hùng. Phong Thiên Hữu này hẳn sớm đã thương lượng diễn trò với Diêm Tân Thành kia. Vốn là Diêm Tân Thành khiến Mặc Thanh Tuyết khó khăn một hồi rồi Phong Thiên Hữu sẽ ra tay giúp đỡ tranh thủ hảo cảm của nàng. Bất quá, trò đùa bỡ này lại sơ hở vô cùng, hơn nữa nhìn Mặc Thanh Tuyết như là một nữ tử tao nhã nhưng kỳ thật nàng vô cùng thanh chính, làm việc không kiêu ngạo không xiểm nịnh trực tiếp vạch trò khỉ của hai người bọn hắn. Mà từ miệng Mặc Thanh Tuyết, hắn cũng đại khái biết được thành Hắc Hỏa hiện giờ có tam đại thế lực trong đó cường đại nhất chính là Phong gia chủ thành, sau đó là Mặc gia, còn thế lực thứ ba còn lại thì tạm thời không rõ ràng lắm. Phong gia chó má này cũng dám hung hăng càn quấy tại thành Hắc Hỏa do một tay bổn võ thánh lập nên như thế, dám ức hiếp hậu nhân của ta, lẽ nào là như vậy? Nếu bổn võ thánh khôi phục lại thực lực lúc trước thì nhất định phải giết sạch lũ chó chết này rồi dùng một mồi lửa đốt sạch. Cho chúng biết thành Hắc Hỏa này được tạo nên như thế nào? Nhìn thấy một màn này, Cổ Mặc vô cùng tức giận, thậm chí sát khí cũng nổi lên rõ rệt. Lão đầu, ngươi đừng gấp, trước tiên chúng ta đi vào hào hào tìm hiểu thực lực Phong gia này như thế nào thoáng một phát rồi tính sau. Nếu Phong Thiên Hùng kia không phải là cường giả võ thánh thì tiểu tử ta có thể mạo hiểm một lần. Nhìn thành trì do một tay mình lập nên nhưng hậu nhân lại phải chịu ủy khuất, Tần Phàm có thể hiểu được tâm tình của Cổ Mặc nên trấn an hắn. Mà hôm nay thực lực của hắn đã không kém, trên người còn có một ít đan dược lợi hại. Nếu giờ hết thủ đoạn ra thì cũng không phải là không có cơ hội giúp bọn người Mặc Thanh Tuyết đốn ngã Phong gia. Chỉ là hiện giờ hắn vẫn chưa biết rõ thực lực của Phong gia đến đâu, hơn nữa ngay cả thực lực Mặc gia còn chưa rõ ràng lắm, tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ được, hết thảy cần phải bàn tính kỹ càng. Phạm Đại Sư, không có ý tứ, để ngươi đợi lâu rồi. Rất nhanh, Mặc Thanh Tuyết liền trở về xe ngựa, hơi áy náy nói, lời nói cử chỉ đều thập phần hữu lễ. Tần Phàm thậm chí không nhìn ra nàng lúc này có chút quan hệ nào với nàng vừa rồi phát ra mệnh lệnh giết người kia. Không sao, Mặc hội trưởng cũng không cần khách khí như thế, lúc này có thể an toàn đến thành Hắc Hỏa ta còn phải hào hào cảm tạ quý thương hội đã chiếu cố. Nghe vậy Tần Phàm cũng khách khí đáp lời, hiện giờ đã đến thành Hắc Hỏa rồi, không biết Phạm Đại Sư đến nơi này có chuyện gì. Nếu có gì cần hỗ trợ thì thương hội Mặc thị ta nhất định dốc sức hỗ trợ. Mặc Thanh Tuyết tiếp tục nói, tựa hồ vẫn chưa muốn buông bỏ việc lôi kéo Tần Phàm. Ha ha, ta còn phải hảo hảo suy tình chuyện, Góc Chuyện Audio.com, cụ thể một phen, không biết Mặc hội trưởng có thể an bài một chỗ ở cho tại hạ không? Vì biết thương hội Mặc thị này chính là hậu nhân của Mặc nên lúc này Tần Phàm cũng không cự tuyệt lời mời của Mặc Thanh Tuyết. Có thể cống hiến sức lực cho Phạm Đại Sư chính là vinh hạnh của thương hội Mặc thị. Chúng ta có một tòa nhà đơn giản, nếu Phạm Đại Sư không chê thì Thanh Tuyết lập tức khiến người đi an bày chỗ ở cho Đại Sư. Mặc Thanh Tuyết nghe vậy, không khỏi có chút vui vẻ ôn nhu nói ra. Vậy thì làm phiền Mặc hội trưởng rồi. Tần Phàm cảm tạ, xe ngựa của Hoàng gia chậm rãi xuyên ra cửa thành, thế nhưng lúc này có một người vội vàng chạy về phía xe ngựa Hoàng gia nơi Tần Phàm và Mặc Thanh Tuyết đang ngồi. Tiểu thư, người tới tựa hồ là tộc nhân thương hội Mặc thị đóng tại thành Hắc Hỏa, sau khi nhìn Tần Phàm và Phương Tiểu Tinh một cái, liền nhỏ giọng truyền âm bên tai Mặc Thanh Tuyết, nàng vừa nghe xong sắc mặt liền biến đổi. Thương đội vẫn chậm rãi đi về phía trước, bất quá từ sau khi Mặc Thanh Tuyết nghe tộc nhân báo tin lại thì dáng vẻ thập phần bình tĩnh của nàng đã không còn nữa, thay vào đó người đẹp nhíu mày lại, thậm chí có chút bất an. Vừa rồi hai người là dùng truyền âm nói chuyện, tuy Tần Phàm muốn nghe trộm thì hoàn toàn có thể nhưng hắn cũng không muốn làm vậy. Dù sao thì Mặc Thanh Tuyết cũng không phải là địch nhân của hắn, thậm chí hắn còn muốn giúp đỡ nàng. Hắn đang đợi một cơ hội để hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Sau khi tiến vào thành Hắc Hỏa, bởi vì xe ngựa mở mui xe ra nên Tần Phàm có thể nhìn thấy đường cái rộng lớn và những kiến trúc to lớn hai bên. Nhưng kiến trúc này cũng đều dùng đá đen xây nên giống như thành trì, hiển thị rõ ràng điểm đặc sắc của thành Hắc Hỏa. Theo xe ngựa chạy qua từng thứ lướt qua mắt, sòng bài, thanh lâu, thú trường, nơi giao dịch nô lệ, đủ mọi thứ trên đời. Tựa hồ chỉ cần có cầu thì sẽ có cung. Có thể nói, chỉ cần có tiền liền có thể mua được đại đa số vật chất và hưởng thụ ở chỗ này. Nơi này tuy mạo hiểm nhưng cũng như là một thiên đường hưởng lạc. Tuy nghe Mạc Thanh Tuyết nói thành Hắc Hỏa đã không còn phồn hoa như ngày xưa nhưng Tần Phàm phát hiện dòng người trên đường phố vô cùng tấp ập, thậm chí lưu lượng giao thông so với thành Nam Phong còn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa thực lực những người này đều vô cùng xa xỉ, đại bộ phận đã ngoài võ sư, cấp bậc võ giả cực kỳ hiếm thấy. Về điểm này thì đừng nói là thành Nam Phong, thậm chí là Lạc Thành Càn Kinh hay những thành lớn cũng khó có thể so sánh. Nghe nói thành Hắc Hỏa này hiện giờ cũng chỉ là thành thị bình thường tại Càn Khôn Đái nhưng cũng náo nhiệt phồn hoa như thế này thì những thành thị cỡ lớn hơn sẽ như thế nào? Tần Phàm không khỏi âm thầm sợ hãi thán hục, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VNCheck không được Đại Kiên Quốc và Đại Khôn Quốc một mực không làm gì được Càn Khôn Đái này. Bên trong Càn Khôn Đái, mấy chục tòa thành thị đều uốn éo thành một cỗ, có thể xưng tụng là một quốc gia lớn rồi. Xem ra so với thời điểm bổn võ thánh tông hoành thì thành Hắc Hỏa này quả thật đã suy sụp rất nhiều rồi. Mà Cổ Mặc nhìn thấy lại có chút thương tình, thổn thức nói. Đúng rồi, lão đầu ta hiếu kỳ hỏi một câu, lúc ngươi thành lập nên tòa thành này thì rốt cục là đi đến nơi nào để kiếm nhiều hắc thạch như vậy? Lại có thể dựng nên một thành trì toàn bộ đều là hắc thạch. Cách chương.